Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, kinh biến. Đây là, Tô Viêm gãi đầu, sửng sốt rồi, hắn quái lạ nguyên thần nhìn đầu này tiểu hắc hổ, nó quá nhỏ, chỉ có ngón cái lớn như vậy, xỏa đật xỏa não, không nhìn ra đầu mối. Cũng nhìn không ra nó chính là một gốc cửu long bảo dược. Mà tiểu hắc hổ từ trong không gian trốn ra được. Rất rõ ràng bị tinh không thú ra đồ cho kinh sợ. Vội vội vàng vàng chạy trốn. Tốc độ của nó rất nhanh. Mắt thường căn bản thấy không rõ lắm. Chớp mắt vậy công phu liền biến mất không thấy hình bóng. Khà khà, nên chính là nó. Tô Viêm nhếch miệng nở nụ cười. Khẳng định chính là nó, bằng không hổ con này tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy. Hơn nữa nơi này bị tinh không thú ra đồ kiềm chế lại. Hổ con căn bản không thể chạy đi. Chạm, một tiếng vang hiện lên, Tô Viêm hai mắt mở to. Hắn nhìn thấy hổ con đánh vào tinh không thú ra bên trên. Bất quá sức mạnh của nó để Tô Viêm sửng sốt. Tinh không thú ra bị va chạm cũng bắt đầu rung động. Cái này cần mạnh bao nhiêu khí lực, nếu như vừa nãy hổ con va chạm ở Tô Viêm trên người. Không chắc gân cốt gãy vỡ, sức mạnh của nó thực sự là biến thái. Thế nhưng hổ con cũng bị va đầu nứt ra, đau đến nhe răng nhếch miệng, gầm nhẹ không ngừng. Nó phản chấn ở trong không gian lăn lộn, ở quá trình ở trong. Nó phá nát đầu, rơi xuống từng giọt chất lỏng màu đen. Tô Viêm con mắt đột nhiên trợn tròn, trong lòng dập dờn kinh hỉ. Từng giọt chất lỏng màu đen, ẩn chứa khó có thể miêu tả tinh nguyên sự sống. Thậm chí một loại mênh mông thời không cùng năm tháng gợn sóng tỏa ra. Mỗi một giọt màu đen dược chất lỏng đều đang tự chủ phát sáng. Liền giống như trong vũ trụ vĩ đại nhất dược chất lỏng một dạng. Bùng nổ ra ngút trời màu đen tiên quang. Chiếu rọi long mạch chi địa óng ánh một mảnh. Thật là khủng khiếp. Tô Viêm rốt cuộc nắm giữ thần dược tinh hoa. Biết rõ thần dược công hiệu. Thế nhưng hắn cảm thấy cùng chất lỏng màu đen so ra. Hoàn toàn liền không ở một cấp bậc. Này ba giọt chất lỏng màu đen thực sự là đáng sợ. Hống, hổ con bị thương, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, móng đạp mặt đất này, bắt đầu gọi huynh đệ của nó đến đây trợ chiến. Tô Viêm một mặt mộng bức, trên mặt của hắn biểu tình khó lường. Cuối cùng hết thảy đều bị mừng như điên chiếm cứ, khóe miệng đều nhếch đến trên lỗ tai. Thời khắc này Tô Viêm thật cảm thấy hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Ngang. Trước tiên đáp lại hổ con, là một đầu toàn thân màu đỏ thắm tiểu long chui ra. Tương tự cũng chỉ có ngón tay như vậy dài nhỏ, nhưng là toàn thể phóng thích màu đỏ thẫm tiên quang. Hơi một tí tựa hồ có thể bổ ra vũ trụ. Một đầu màu đỏ thẫm tiểu long, phụt lên dáng đỏ, cực kỳ sán lạn, thân thể tự chủ rơi ra tiên huy. Đây là một gốc dược. Căn bản không phải một con chân long, chỉ có điều dáng dấp kia cùng bản thu nhỏ bảo tài chân long có chút rất giống. Rốt cuộc Tô Viêm cũng chưa từng thấy chân long, cảm thấy thế gian chân long tướng mạo nên xê xích không nhiều. Nguyên bản Tô Viêm còn cảm thấy, đây mới là thật cửu long bảo dược, rốt cuộc một gốc này bảo dược hình thái hẳn là một con chân long. Thế nhưng kế tiếp hình ảnh để Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi. Một con rồng chui ra, mà theo đuôi chân long sau. Dĩ nhiên hào quang đầy trời, dáng lành bốc hơi, một đầu đỏ rực phượng hoàng cũng từ trong thời không động chui ra. Hổ con, chân long, phượng hoàng, ba đầu mini sinh linh, phụt lên thần hà, tràn ngập mùi thuốc, một lần trong thời không động chui ra. Nhưng là các ngươi cho rằng vậy thì kết thúc rồi à? Đáp án là hoàn toàn khác nhau. Một đầu kỳ lân đuổi sau đó chạy ra ngoài. Màu xanh da trời kỳ lân. Oai hùng bất phàm. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Nó toàn thể dập dờn màu lam tiên huy, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tô Viêm trố mắt ngoác mồm, vốn tưởng rằng đều là, ai biết còn có, thời không động kia ở trong tàng là tung bay đi ra hỗn độn khí lưu. Đồ sộ không gì sánh được, một đầu toàn thể tràn ngập hỗn độn khí thú nhỏ chui ra. Để Tô Viêm thay đổi sắc mặt, lẽ nào đây là trong truyền thuyết hỗn độn thú? Sau một khắc Tô Viêm thậm chí đều nhìn thấy một cái đối lập với nhìn quen mắt sinh linh. Cố Nhiên nói phi thường nhỏ bé, bất quá cả người phóng thích gợn sóng, để Tô Viêm cảm thấy là một cái tồn tại khác loại thời không cự nhân. Thiên thú, không sai, Tô Viêm nhìn thấy một đầu thiên thú, được xưng lấy chân long làm thức ăn vật khủng bố cự thú. Hiện tại chỉ có điều là một cái mini hình màu vàng thú nhỏ. Ở hồ con gọi dưới chạy ra, hùng hục theo hồ con xung phong hãm trận, côn bằng, dưới một đầu chạy đến sinh linh để Tô Viêm tâm kinh. Một đầu cá đen chui ra, nhảy lên cửu thiên, hóa thành một đầu côn bằng. Đây chính là không gì sánh được sinh linh nghịch thiên. Hầu ca, tất cả những thứ này thật lật đổ Tô Viêm tư duy. Một đầu khỉ con chui ra, bộ lông óng ánh sáng lạn, mình đồng ra sát, một trận nhảy nhót tưng bừng, rất là không thành thật. Tô Viêm mắt trợn tròn rồi. Chân long, phượng hoàng, kỳ lân, hỗn độn thú, thiên thú, côn bằng, thần hầu, trời ạ, những này người nào không phải sinh linh nghịch thiên? Nếu là bọn họ cùng thời gian xuất thế, như vậy yêu vực sẽ tiến vào một cái đáng sợ tranh bá năm tháng. Có lẽ yêu vực đều sẽ chế bá toàn bộ vũ trụ. Chúng nó đều là từ trong thời không động chạy đến. Một đám thú nhỏ hội tụ, dĩ nhiên lấy hổ con dẫn đầu. Tám đại thần thú đều có vẻ vội vội vàng vàng. Chúng nó dù sao cũng là từng cây bảo dược, cũng không có quá mạnh tinh thần ý chí. Cửu Long bảo dược, lẽ nào chính là chín loại sinh linh nghịch thiên? Tô Viêm hô hấp trầm trọng, trong lòng run rẩy, nhưng là này không đúng rồi. Còn thiếu một chủng sinh linh. Cửu Long bảo dược nếu đối ứng chín loại sinh linh, như vậy một loại sau cùng đến cùng là cái gì? Thậm chí như thế nghịch thiên bảo dược, đến cùng là làm sao hình thành? Tô Viêm có thể không tin Long Mạch có thể tẩm bổ ra tám loại nghịch thiên bảo dược. Nói chung bất kể nói thế nào, Tô Viêm cảm giác mình phát đạt, nếu như có thể đem này tám con sinh linh mang đi, tương đương với được tám loại nghịch thiên chí bảo cổ dược. Hống, theo hổ con gầm nhẹ một tiếng, bảy đại thú nhỏ nghe theo hổ con hiệu lệnh, đạp móng cuồng sung mà đến. Không nghi ngờ chút nào, chúng nó nghĩ muốn xông ra đi, phá tan tinh không thú ra. Điều này làm cho Tô Viêm tâm thần căng thẳng. Hắn hiện tại không có lộ diện, cũng rất rõ ràng lấy tự thân thủ đoạn, không thể trấn áp này tám đại nghịch thiên sinh linh. Tuy rằng bọn họ là cổ dược, thế nhưng tự thân năng lượng khá là khủng bố. Ầm ầm ầm, liền như vậy, liên tiếp nổ vang tiếng xuất hiện. Tinh không thú ra bắt đầu run mạnh, bị va chạm đều có một loại bay ngang ra ngoài xu thế. Cho dù là bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất nắm giữ Tô Viêm, cũng bị chấn thân xác run mạnh, trong lòng tất cả đều là kinh hãi. Tiếp theo, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cũng hiện lên, tám to nhỏ thú rất rõ ràng thất lợi, bị tinh không thú ra lực phản chấn lượng chấn đồng loạt bay ngược ra ngoài. Đều là vỡ đầu chảy máu, sưng mặt sưng mũi, Tô Viêm cũng buồn bực, vì sao Long Đồ Đằng không ra tay? Lẽ nào nó không cần Cửu Long bảo dược trong cơ thể tinh hoa? Có thể bất kể nói thế nào, chúng nó trong cơ thể rơi xuống đến huyết dịch đều là tinh hoa sinh mệnh. Có thể xưng tụng một lò hy thế đại bổ dược, tràn ngập tuyệt thế đáng sợ sinh mệnh cội nguồn. Tô Viêm phi thường quả đoán ra tay, tay áo lớn vung một cái, đem mấy chục giọt hy thế Cửu Long bảo dược tinh hoa cho cuốn đi. những bảo dược này giá trị tuyệt đối vượt qua Tô Viêm nắm giữ thần dược tinh hoa một đoạn dài. Giá trị vô pháp cân nhắc, khẳng định có thể vì đại năng kéo dài tuổi thọ. Hống, đột nhiên từ tinh không thú ra bên trong dò ra đến bàn tay lớn. Để 8 con thú nhỏ thấp thỏm lo âu, đầu lĩnh hổ con nổ hống một tiếng. Tiểu hắc hổ phi thường hung tàn, thân thể phát sáng, lại bắt đầu phóng to. Ở Tô Viêm ánh mắt đờ đẫn dưới, mặt khác 7 đầu thú nhỏ chui vào cấp tốc phóng to hổ con trong miệng. Đầu này hổ con khí thế hoàn toàn khác nhau, phảng phất một đầu tuyệt thế yêu vương, một đầu đại hắc hổ sinh ra, thần uy lẫm lẫm mà tràn ngập ra vô tận khủng bố chi nguyên. Một tiếng giống to đầy trời năng lượng thể đều nổ tung rồi. Phanh, nó đạp móng cuồng xung mà đến, lập tức đánh bay tinh không thú ra. Emma, một gốc dược vì sao nắm giữ mạnh như vậy sức mạnh, đều có thể va nát thần vương thân thể. Tô Viêm mặt tối sầm lại, đầu này đại hắc hổ khí thế quá kinh người, này tinh không thú ra đều có thể ngắn ngủi áp chế lại thần vương. Nhưng là đại hắc hổ trực tiếp đánh bay tinh không thú ra. Nó như là tránh thoát một loại nào đó ràng buộc, ngẩng lên đầu to, ngửa mặt lên trời thét dài, hổ gầm chấn non sông. Thời khắc này, đại đạo long mạch mãnh run, toàn bộ yêu đình tổ mạch đều đang đại hắc hổ khí thế ảnh hưởng bên dưới, di rào run lên, liền phảng phất ngàn tỷ lớp đại dương ở đây đồ sộ chập trùng. Mãnh liệt va chạm, cho tới xuyên thủng cửu trọng thiên. Này bực này cuồng bạo năng lượng bạo động trong quá trình, Tô Viêm chống không ngừng. Hắn tuy rằng ẩn thân với tinh không thú ra bên trong, nhưng là tinh không thú ra cũng bắt đầu vặn vẹo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu nổ tung. Đi mau, Tô Viêm sắc mặt thay đổi, gọi là đại lực nhanh chóng chạy trốn. Bằng không thật không kịp rồi. Huống hồ Tô Viêm đã mò đến có đủ nhiều chỗ tốt. Tuy rằng không có thể bắt đi cửu long bảo dược, nhưng là được những thần dược này tinh hoa, cũng là một bút nghịch thiên của cải rồi. Liền hiện tại mà nói, yêu đình đại điện náo loạn, bầy yêu phẫn nộ muốn tìm ra hung thủ sau màn. Rốt cuộc ngắn ngủi một nén nhang thời gian, 1 triệu dặm cương vực đổ nát, bị trở thành phế tích. Chuyện này đối với yêu đình đả kích tương đương nặng nề. Nhưng là bọn họ căn bản không biết đầu nguồn phương hướng. Bất quá làm đại đạo long mạch nổ vang thanh âm truyền đến, thân hướng minh bọn họ kém chút tức nổ. Đây là tổ đình long mạch phát sinh dị biến. Dĩ nhiên có người lẫn vào tổ đình long mạch ở trong. Đây là yêu vực lập giáo tới nay chưa bao giờ đã xảy ra khốc liệt sự kiện lớn. Tổ mạch là bọn họ căn, một khi hủy diệt, còn nói gì yêu vực cộng tôn, đến thời điểm yêu vực cũng sẽ trở nên hữu danh vô thực. Chỉ có điều Tô Viêm ở khoảng thời gian này bên trong đã khởi động tinh không thú ra, mang theo la đại lực nhảy vào tổ mạch, cho tới đầu kia đại hắc hổ còn kéo dài phát sinh từng trận nặng nề gầm nhẹ. Nó như là khôi phục ngủ say linh trí, trong thân thể tỏa ra mênh mông 5 tháng gợn sóng. Cuối cùng đại hắc hổ 2 mắt rơi vào thoát đi long mạch chi địa Tô Viêm. Trong 2 mắt của nó dừng hình ảnh Tô Viêm cái bóng, liền giống như nhìn thấy Tô Viêm toàn bộ, nhìn thấy lai lịch của nó cùng qua lại. Bất quá đầu này đại lão hổ cũng trước sau ngơ ngơ ngác ngác, cả người tỏa ra dày nặng 5 tháng khí tức, như là sống ở viễn cổ, sống tại quá khứ, không thuộc về mảnh thời không này ở trong. Nó muốn về nhớ lại, thế nhưng ký ức lại trống không. Nhưng là trong trí nhớ của nó, tựa hồ hiện lên Tô Viêm cái bóng. Nó cảm thấy người này rất trọng yếu, thế nhưng trống không hồi ức rất khó hiện lên liên quan với Tô Viêm càng nhiều tin tức. Là hắn sao? Nó đột nhiên nỉ non một tiếng, cũng không biết tại sao biết như vậy đặt câu hỏi, hay là nó bản năng phản ứng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,